Quỷ bí chi chủ quyển 4, quyển 4, góc truyện audio.com, lên dự định trước cảnh trong mộng, đó là ở số 160 phố Brooklyn, mang thêm vào nhiều cô gái xinh đẹp vây quanh Đuyên Don. Hắn thêm điều này là để tạo ra một hình ảnh hoàn hảo. Một ông trùm hiểu biết và giàu kinh nghiệm, chỉ có thể buông thả trong giấc mơ, ở trong thế giới thực phải kiềm chế để giữ danh tiếng. Ngồi trên ghế sofa, nhận một tách rượu vang đỏ từ một cô gái trẻ, Đuyên bỗng thấy xung quanh mình đột ngột thay đổi trước khi hắn kịp uống thử. Chuyển từ hình ảnh căn biệt thự rực rỡ ánh đèn với những vẻ đẹp thanh lịch xung quanh thành hình ảnh bên dưới cống rãnh tối tăm, ẩm thấp và bẩn thỉu. Sau đó, Đuyên Don nhìn thấy trên tay mình có 5 quả thuốc nổ quen thuộc. Đây không phải là những cây thuốc nổ ta đã đặt xuống cống trước đó sao? Đầu tiên Glenn sửng sốt, giả vờ sợ hãi, ném thuốc nổ đi và nhìn quanh một cách thận trọng, nhận thấy rằng không có bất kỳ sự bất thường nào khác. Đuyên Don lùi lại từng bước một, cho đến khi hắn cảm nhận được một chiếc thang kim loại thẳng đứng. Hắn dứt khoát trèo lên, đẩy nắp cống ra, khi đã quay lại phố Brooklyn, giấc mơ của Đuyên Don tan vỡ. Hắn tỉnh dậy, lên mở mắt và thấy mình đang ở trong một căn phòng tối. Nhìn lên trần nhà được trang trí bằng vàng, hắn nhớ lại chuyện vừa gặp, giấc mơ này là do bán thần con đường kẻ trộm kia làm à. Tên bán thần này đã thoát khỏi sự truy đuổi của kẻ gác đêm và đang ẩn náu gần đó. Vì lo sợ hiệp sĩ, Hắc Hoàng đế từng định báo tung tích của mình sẽ lại xuất hiện. Nên tên này bắt đầu tạo ra các giấc mơ để tìm kiếm mục tiêu sao? Rất có thể, nếu không phải ta có thể duy trì lý trí và minh mẫn. Khi người khác xâm nhập vào giấc mơ của mình, thì có lẽ ta đã hành động theo tiềm thức, một lần nữa châm ngòi thuốc nổ. Dù sao, đây là điều ta đã từng làm trước đây. Ký ức này vẫn còn nguyên trong tâm trí ta. Rất may mắn là ta đã tổng kết ra được nguyên tắc của một bí ngẫu đại sư, đó là cố gắng ẩn mình sau bức màn che, cho dù là việc khám phá hệ thống cống rãnh, hay cuộc gặp gỡ với ma nữ Cheese, ta đều thông qua con rối của mình, mà không trực tiếp xuất hiện, ngay cả khi khoảng cách xa, nằm ngoài phạm vi điều khiển con rối, ta cũng không trực tiếp xuất hiện để hành động, thay vào đó, ta sử dụng linh thể của mình. Vòng qua màn sương mù xám, và mang theo những vật phẩm mạnh mẽ quấy nhiễu bói toán, khiến cho người khác không thể xác định được kẻ chủ mưu thực sự là ai. Bằng không, ta đã bị phát hiện từ lâu và đã trở thành mục tiêu. Dù cho có không chết, thì cũng sẽ phải chạy trốn khỏi Bách Lần một cách thảm hại. Khi nghĩ đến điều này, Glenn cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Ban đầu, hắn không biết về bí mật được giấu trong cống. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng đó là một bán thần, nhưng hắn đã tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc của một bí ngẫu đại sư và nguyên tắc của bản thân Glenn. Do đó, hắn tránh được kết cục bi thảm là hành động của mình bị phơi bày. Bách Lần thực sự là một nơi nguy hiểm. Bất kỳ sai lầm nào cũng có thể dẫn đến rắc rối lớn. Glenn suy ngẫm về vấn đề này. Hắn cảm thấy rằng ma dược bí ngẫu đại sư của mình đã vô tình tiêu hóa một chút. Sau khi tâm tình bình phục lại, hắn cười thầm trong lòng, có vẻ như tên bán thần này vẫn còn ở phố Brooklyn. Có thể đang trốn trong nhà Hazel hoặc thậm chí có thể ở bên cạnh nàng ấy. Ha ha, nếu bán thần đó xâm nhập vào giấc mơ của ta sớm hơn 1-2 phút, đối phương chắc chắn sẽ gặp con rắn thủy ngân Will Onserton. Mặc dù thiên sứ danh sách 1 này vẫn còn yếu ớt, nhưng đó chỉ là so với những thiên sứ khác như Uron. Đối mặt với một bán thần yếu ớt, thậm chí không thể ký sinh vào Hazel thì sẽ không có bất kỳ khó khăn nào. Chưa tính những sức mạnh khác, chỉ cần để lộ hình thái đầy đủ sinh vật thần thoại là đủ để gây sát thương cực lớn cho một bán thần đang rất yếu ớt. Ta dám cá rằng, Will Onserton hẳn đã cảm nhận được điều đó từ trước, nên thần đã chọn thời điểm xuất hiện cùng biến mất, do đó tránh được cuộc chạm trán với bán thần. Đáng tiếc là, ta đã không thể làm cho bán thần kẻ trộm kia hiểu được sẽ nguy hiểm như thế nào. Nếu tùy tiện xâm nhập vào những giấc mơ ở Bachelor Leonard chắc chắn biết rất rõ điều này, Glenn Thu lại suy nghĩ. Giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Sử dụng minh tưởng, hắn chìm vào giấc ngủ. Chỉ đến khi mặt trời lên cao trên bầu trời, Glenn mới tự nhiên thức giấc. Hắn ngồi dậy, biến thành Demon Sparrow, và cầu nguyện, xin hãy thông báo cho quý cô ẩn giả rằng Thiên Sứ chấp nhận phương pháp khôi phục lại một lượng sức mạnh nhất định trong lúc yếu ớt. Thần đồng ý hoàn thành giao dịch vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7. Quý cô cũng có thể hỏi nữ vương Bernadette về thời điểm ta có thể gặp nàng ấy. Sau khi cầu nguyện xong, Glenn biến trở lại thành Đuyên Don, rời khỏi giường và vào phòng tắm để tắm rửa. Sau khi đánh răng rửa mặt, Glenn xem xét xung quanh, đi 4 bước ngược chiều kim đồng hồ lên phía trên sương mù xám. Sau đó hắn đưa cảnh cầu nguyện của German Sparrow vào ngôi sao màu đỏ thẫm tượng trưng cho ẩn giả. Tàu tương lai vừa cập bến, tinh chi thượng tướng kết lần nhìn Frank Lee tràn đầy mong đợi bước lên bến tàu. Frank đã lên kế hoạch, tìm một nơi nào đó để bán các vật phẩm của mình. Kiếm 8.000 bảng để mua đặc tính phi phàm Druid, Caitlin không nhịn được đưa tay lên trán. Cảm thấy thiếu tự tin không thể giải thích, mặc dù Caitlin cho rằng mình có thể trấn áp Frankly. Ngay cả khi tên này trở thành Druid, nhưng khi nhớ tới những ý tưởng kỳ lạ, cùng với năng lực thực tiễn khủng bố của đối phương, nàng lại cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Tinh chi thượng tướng không muốn trên đầu mọc ra một quả dưa hấu hay trong tai mọc ra đầy lúa mì khi tham gia tụ hội Tarot phía trên lớp sương mù xám. Rất may, tên lái tàu chính này vẫn chưa có công thức ma dược Druid hiện tại. Ta không phải lo lắng về việc tên này sẽ tấn thăng danh sách năm kết lần đẩy nhẹ cặp kính. Tự an ủi mình, lúc này, một làn sương mù mờ ảo tỏa ra trước mặt nàng. Giọng nói của Demon Sparrow vang lên bên tai. Thiên sứ đó đã đồng ý, biểu cảm của kết lần dịu xuống. Không thể không cười, một khi nàng lấy được giọt máu sinh vật thần thoại đó. Có nghĩa là nàng ấy đã ở rất gần vị trí một bán thần. Tinh chi thượng tướng đã có công thức ma dược nhà thần bí học. Nàng cũng đã có đủ các điều kiện cần thiết. Để đổi lấy một nguyên liệu chính từ hội khổ Tumos, nàng cũng biết con đường. Cũng như phương pháp để lấy thành phần chính khác, ta chỉ cần đợi đến tháng 7. Tháng 7 kết lần mím môi, ánh mắt xuyên qua cặp kính dày cộp, quan sát khoang thuyền trưởng của mình. Chiều thứ 5, ngay khi Glenn kết thúc một lớp học về văn học cổ đại. Hắn nghe thấy những lời khẩn cầu chồng chất, hão huyền. Sau khi đi lên phía trên lớp sương mù xám, Glenn phát hiện ra rằng người cầu nguyện là ẩn giả kết lần. Tinh chi thượng tướng, xin ngài kẻ khờ thông báo cho ngài thế giới, rằng thần bí nữ vương, đã đồng ý yêu cầu của ngài thế giới. Nếu thế giới, ở Bách Lần, họ có thể gặp nhau gần lối vào của cây cầu, ở bờ nam sông Ta Sớp, vào lúc 11 giờ tối. Nữ vương Bernadette vẫn ở Bachelor, Glenn điều khiển Demon Sparrow đưa ra câu trả lời xác nhận. 22 giờ, 58 tối, Glenn bước vào phòng tắm, sau đó lấy trong túi ra một người giấy nhỏ. Vèo, Glenn lắc người giấy, làm cho nó biến thành một Đuyên Don đang ngồi trên toilet với cuốn sách trên tay như thể đang mơ mộng. Sau đó, Glenn thấp xuống khoảng 4 cm, khuôn mặt hắn gầy đi. Các đường nét trên khuôn mặt ngày càng rõ nét, Đuyên đã biến thành Demon Sparrow. Cùng lúc đó, chiếc găng tay trên tay trái trở nên trong suốt, vô số bóng dáng hư ảo xuất hiện. Glenn nhìn thấy các màu xung quanh nồng đậm lên, rồi chuyển sang phân tách và xếp chồng lên nhau. Cơ thể của hắn dần dần rời khỏi thế giới thực. Glenn nhanh chóng đi vào linh giới, dựa vào vị trí của mình, tiếp tục điều chỉnh quỹ đạo. Chỉ trong vài giây, hắn đã xuất hiện ở bờ nam sông Ta Sớp, nơi có lối vào cầu Bách Lần. Lúc đó, trời đã về khuya, không có ai trên cầu. Cảnh vật vô cùng im lặng. Điều duy nhất có thể nhìn thấy là một trung đội lính canh gác cây cầu cách đó không xa. Glenn vừa định tìm tung tích của thần bí nữ vương, Bernadette thì bất ngờ nhìn thấy những dây leo bằng hạt đậu xanh từ trên trời rủ xuống. Đan xen nhau tạo thành một khu rừng tươi tốt. Khu rừng này không có đỉnh, vì các sợi dây leo hình thành các con đường hoặc giao nhau hoặc xoắn ốc rồi vươn thẳng lên bầu trời. Glenn sửng sốt trong giây lát, tình cờ tìm thấy một cây nho bằng hạt đậu đang treo lơ lửng trên một con đường mòn nhỏ giữa không trung. Hắn bước lên trên đó, không biết qua bao lâu, Glenn nhìn thấy cây xanh tạo ra một con đường, dẫn tới một chỗ ngồi giống như một chiếc võng. Nó đang nhẹ nhàng đong đưa phía trên hắn, thần bí nữ vương, đang ngồi đó, mặc một chiếc áo sơ mi kiểu in tai màu trắng và một chiếc áo khoác đen sẫm. Bên hông nàng là một thanh kiếm mỏng, ngoại trừ không đội chiếc mũ tam giác, còn lại nàng ăn mặc như một thuyền trưởng hải tặc tiêu chuẩn. Thần bí nữ vương, không giống như khi tiếp xúc với Sherlock Moriarty trong Bách Lần. Chỉ lộ ra một đôi ủng đen. Lúc này, mái tóc màu hạt dẻ của nàng xõa xuống, đôi mắt xanh và sâu của nàng ấy nhìn sang, Bernadette nhẹ nhàng nói không chút cảm xúc, thay mặt ta, cảm ơn sự tồn tại đằng sau ngài, nàng vẫn khá tôn trọng ngài kẻ khờ một vài đáp án mà ngài kẻ khờ cung cấp hẳn là đã giúp nàng làm rõ không ít vấn đề đeo mặt nạ Demon Sparrow. Lên lịch sự trả lời. Được, đôi mắt của Bernadette không thay đổi. Nàng tiếp tục nhìn Demon Sparrow hỏi. Lần này ngài có chuyện gì? Lên dừng lại giây lát, nói những lời mà mình đã chuẩn bị trước. Ta mong nữ vương giúp đỡ ta, làm cho tên này bị ô nhiễm một thời gian dài bởi lực lượng phong ấn cốt lõi phía sau cửa Chianese giáo đường, nữ thần bóng đêm. Vừa nói, Glenn vừa chỉ vào oan hồn, Senna xuất hiện bên cạnh. Bernadette nhìn sâu vào vị, huyết chi thượng tướng, đứng thẳng. Không hỏi Demon Sparrow tại sao biết nàng có thể làm được. Nàng bình tĩnh nói. Những phong ấn cốt lõi trong các thánh đường khác nhau của giáo đường, nữ thần bóng đêm, là khác nhau. Tình trạng ô nhiễm cũng sẽ khác nhau. Nó là con đường, bóng đêm, hay là con đường, tử thần, hay một con đường nào khác. Đó là giáo đường chính của giáo khu, hay một giáo đường thành thị. Thần bí nữ vương, đã trực tiếp loại bỏ lựa chọn trụ sở chính của giáo đường, nữ thần bóng đêm. Thánh đường thanh thản, điều này là do, ngay cả một thiên sứ chi vương, cũng không dám để mắt đến thánh đường này. Glenn suy nghĩ một lúc rồi nói. Giáo đường giáo khu, con đường, bóng đêm. Bernadette nhẹ nhàng gật đầu và nói. Vậy thì, ta có thể khiến cho tên này bị ô nhiễm tương ứng. Nhưng làm như vậy, về cơ bản con rối này sẽ bị phá hủy. Trong thời gian đầu, nó vẫn có thể sử dụng được bình thường. Nhưng theo thời gian, sự ô nhiễm sẽ trầm trọng hơn. Con rối này sẽ từ từ chìm vào giấc ngủ và không bao giờ tỉnh dậy. Có thể kéo dài thời gian con rối tồn tại được không? Glenn hỏi, cố kìm chế nỗi đau lòng. Senner là một trong những tài sản quý giá nhất mà Glenn có. Bernadette nói với vẻ bình thản. 2 tháng là giới hạn. Glenn đấu tranh nội tâm trong 2 giây. Sau đó trả lời một cách cụt ngủn. Được, sau đó Glenn áp tay vào ngực và cúi đầu. Cảm ơn sự giúp đỡ của nữ vương. Bernadette không nói một lời nào. Thu lại ánh mắt, nàng đưa tay phải ra. Những chữ được viết bằng ngôn ngữ người khổng lồ, ngôn ngữ rồng khổng lồ, ngôn ngữ tinh linh, ngôn ngữ Ekmes cổ xuất hiện giữa không trung. Những từ này đan xen vào nhau thành những ký hiệu kỳ lạ. Ánh sáng rực rỡ như ngôi sao tỏa ra. Như thể chúng đang mở ra một cánh cửa bí mật dẫn sâu vào linh giới. Khi cánh cửa bí mật được mở ra, một cơn gió thổi qua, hiện lên nửa trên một người đàn ông bị vải trắng quấn lấy. Kèn lệnh yên giấc, Bernadette nói nhẹ nhàng nhưng nghiêm nghị, người đàn ông có nửa thân bên trên là người và nửa dưới là gió đáp lại một cách cung kính. Rút ra một đầu lâu người từ tấm vải trắng. Hốc mắt đầu lâu lõm sâu và u ám, không thể nhìn thấy đáy. Phần còn lại của hộp sọ được bao phủ bởi các lỗ có hình dạng và vết nứt khác nhau. Nó có màu trắng như một miếng ngọc thạch. Bernadette nhận kèn lệnh yên giấc này và liếc nhìn Demon Sparrow nói, cách xa ít nhất 50 mét. lên không hỏi tại sao, rời khỏi vị trí ban đầu. Hắn nhanh chóng đi dọc theo con đường nho nhỏ. Sau khi vượt quá 50 mét, Lên đột nhiên nghe thấy một giai điệu xa xôi mà trầm lắng, đầy buồn bã và u ám. Trong vô thức, Lên nhìn lên khu vực được bao phủ bởi những dây leo bằng hạt đậu. Bernadette đang ngồi với tư thế hơi khom lưng, mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh, đang cúi đầu. Bernadette ghé hộp sọ người sát vào miệng, để các lỗ hổng thổi ra một luồng khí, giao hòa thành một bản nhạc mang theo sức mạnh của sự điềm tĩnh và nỗi sầu muộn. Từng chút một lan rộng ra mà không hề đánh động đến những người lính gác cây cầu. Lên đứng đó và lắng nghe một cách nghiêm túc, hắn đột nhiên cảm thấy nhớ nhà da diết, đó là một thứ mà kẻ lãng du phiêu bạt khắp nơi thời gian dài, khao khát nhất nhưng không thể chạm vào. Chính là nhà, cách chương.